thiên hạ kiếm tông 34 chương 645 nghĩa bất dung tử. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ mỉm cười. Đối mặt với Chu Nhan kinh khủng một kiếm, không có chút nào lui bước. Huyết ngọc kiếm hướng phía trước nhô ra, nội lực lập tức phun ra ngoài, ẩn chứa mãnh liệt rét căm căm, hàn ý càn quấy bát phương. Chu Nhan kiếm không khỏi trì trệ. Hắc kiếm tựa như là gặp một đạo vô hình màng, không ngừng cản trở lấy hắc kiếm. Suy bỗng nhiên trong lúc đó, kia hắc kiếm phía trên lập tức tuôn ra cường đại cực nóng, đem càn quấy hàn ý không ngừng tiêu trừ. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng bước ra một bước, huyết ngọc kiếm phía trên hàn quang lập tức chợt hiện, hai đạo sắc bén kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra. Một đạo thanh, một đạo đỏ, một đạo rét căm căm như ngàn năm hàn băng, một đạo hừng hực như liệt hỏa, phát lạnh nóng lên. Hai đạo nhìn như tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại hai đạo kiếm khí lại là cũng đỡ tề xuất, đem kia bao phủ ở bên người uy thế triệt để phá vỡ. Chu Nhan kia đạm mạc trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Giờ phút này, trong lòng tựa hồ minh bạch mấy phần vì sao Ngô Thiến Thiến nhất định phải đạt được đốt kiếm phương pháp tu luyện. Âm dương trung tế, thủy hỏa trung tan. Cái này nhưng đã là bước đầu mò tới tông sư cánh cửa. Bất quá cái này Ngô Thiến Thiến kiếm khí bên trong còn cất giấu cái khác huyền diệu, khiến cho uy lực kiếm pháp tăng lên không ít. Cái này khiến Chu Nhan trong khoảng thời gian ngắn không cách nào suy nghĩ thấu. Thoáng qua ở giữa, xanh đỏ hai đạo kiếm khí đã gần trước. Chu Nhan ánh mắt ngưng tụ, hắc kiếm phía trên hai đạo kiếm khí bộc phát ra, trực tiếp đón lấy kia cận thân hai đạo kiếm khí. Xùi xùi, bốn đạo kiếm khí đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào. Trong chốc lát, xanh đỏ hai đạo kiếm khí phát sinh dị biến, dung hợp làm một thể, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Oanh cường hoành uy thế quét sạch tứ phương. Chu Nhan sắc mặt không khỏi trầm xuống, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra mỉm cười. Huyết ngọc kiếm phía trên càng thêm kinh khủng kiếm uy bộc phát ra, hướng phía Chu Nhan chém giết mà đi. Thánh điện điện chủ một người an tĩnh đứng thẳng ở trên tường thành. Tường thành áp chiến thu sạc nhập trong tầm mắt. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh. Một đôi tròng mắt màu đen tựa như là vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy đáy lỗ đen khẽ động, khiến người ta cảm thấy e ngại. Bờ môi không ngừng mở ra khép kín, nhỏ không thể nghe được thanh âm từ trong miệng của hắn không ngừng truyền ra, giống như là cầu nguyện, giống như là chửi mắng, cuối cùng là để người khó có thể lý giải được. Lý Thanh đứng ở đại quân trước đó, 15 vạn võ tốt đã là nhận được mệnh lệnh, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Bọn hắn sẽ lấy mạnh nhất tư thái cùng địch nhân trước mắt phát sinh va chạm kịch liệt. Phi giáp nhân đã là xâm vào đến chiến tranh bên trong. Cái này thánh điện mấy chục năm ẩn núp, hoàn toàn chính xác gây dựng một cổ lực lượng cường đại. Vẹn vẹn tiên thiên cảnh cao thủ chính là nhiều đến trên trăm vị. Cái này còn tạm thời không tính thần hỏa giáo bên trong tiên thiên cảnh cao thủ. Còn xa không chỉ như thế, thánh điện tứ đại phó điện chủ nhưng toàn bộ đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn nhân vật. Cho dù là khoảng cách vị tông sư kia chi cảnh, cũng là bước vào nó cửa hàm bên trong. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, nói không chính xác sẽ thành công đột phá tầng kia bình chướng, tiến vào tông sư chi cảnh. Lại kế hoạch phía dưới, thánh điện một phương này còn có hai vị đại tông sư cấp bậc nhân vật tỏa chấn. Kia điện chủ thậm chí đã là đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Đây hết thảy Lý Thanh sớm tại trong lòng có đoán trước. Trước đó vài ngày phát sinh khí cơ tràn đầy mà tiết sự tình trong lòng cũng của hắn là phi thường rõ ràng. Kia bao phủ trên bầu trời Nam Man hùng hậu khí cơ thế nhưng là bị một người cướp đoạt đi tám thành. Cách khác hai thành thì là họ Thủy Đông dẫn, bị Nam Man những võ giả khác luyện hóa. Kia độc chiếm tám thành khí cơ người chỉ cần tinh tế suy nghĩ một chút, cũng chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là đứng thẳng ở trên tường thành, vững như Thái Sơn Thánh Điện điện chủ. Mỗi một cách đều là gánh vác lấy nhất định khí cơ. Khí cơ cường thịnh người tuổi thọ lâu dài, con đường tu luyện tương đối bằng phẳng, khí cơ mỏng manh người lại là vận mệnh nhiều thăng trầm, nhiều tai nạn. Có người thậm chí đều chịu không đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Bất quá khí cơ chi huyền lại là tồn tại rất lớn không định tính. Võ giả tu luyện chính là hướng lão thiên tài tranh đoạt lấy khí cơ. Phàm là tu luyện nhất định phải trước thối thể. Chỉ có thể phách cường hoành mới có thể không ngừng dung nạp thiên địa khí cơ. Từ xưa đến nay có thể đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong người đều là khí cơ hùng hậu người. Nhưng thiên địa khí cơ cuối cùng cũng có số lượng. Có nhiều người có người tự nhiên chính là ít. Bất quá cái này bỏ mình khí tán đây chính là định số. Thánh điện điện chủ đứng ở kia trên tường thành. Nhìn như không có chút nào cử động. Thế nhưng là thật nếu là có võ đạo đỉnh phong người gặp trong lòng chắc chắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn đang không ngừng thôn phệ lấy trở về giữa thiên địa khí cơ. Từng đạo khí cơ không ngừng dung nhập thánh điện điện chủ trong thân thể. Có thô như cánh tay. Bày biện ra xanh nhạt chi sắc. Có thì là tựa như đại giang chảy xuôi. Tựa như màu đỏ mãnh thú. Mỗi một người khí cơ hùng hậu trình độ màu sắc cũng là không hoàn toàn giống nhau. Thánh điện điện chủ liều lĩnh điên cuồng thôn phệ lấy cũng là mặc kệ vậy thì khác khí cơ ở giữa bài xích tính cùng đối lập tính. Lý Thanh có thể cảm nhận được mấy phần điện chủ sở tác sở vi. Lại là không cách nào toàn bộ nhìn thấu. Tu vi của hắn rốt cuộc vẫn chưa đủ sánh vai cùng hắn. Nhưng là vẻn vẹn cách này thấy rõ một bộ phận. Chính là đủ để khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Dưới thành đánh lửa nóng. Trên thành lại là gió êm sóng lặng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Bộc Châu thành phía trên, tư không bên trong một đảo nhỏ xíu gợn sóng hiện ra. Trong một chớp mắt, một thanh sắc bén kiếm tử tư không bên trong đâm ra. Hàn quang như kinh hồng mà động, thẳng đến thánh điện điện chủ hậu tâm. Một mực an như Thái Sơn điện chủ không khỏi thân thể khẽ động, quay người, hai tay tề xuất. Kia đâm ra kiếm bị bàn tay gắt gao kẹp lấy. Điện chủ thân thể không ngừng lui về, một tiếng thanh y đường hoàng thần sắc lộ ra vô cùng đạm mạc. Từ khi đại chiến bắt đầu, đường hoàng chính là ẩn núp xuống tới. Vẫn muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là theo chiến sự tiến hành, điện chủ thôn phệ khí cơ cũng là càng ngày càng hùng hậu. Nếu như một mực bỏ mặt xuống dưới, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Đường hoàng không thể không ra tay. Huống chi hắn tu luyện chính là tranh vanh kiếm đạo. Kiếm tâm của hắn tuyệt không có khả năng lùi bước. Cái này kiếm hoàng tên tuổi cũng sẽ không có nửa điểm nước. Một tiến một lui ở giữa, điện chủ thân thể trùng điệp đụng vào tường thành. Song trưởng đem kiếm gắt gao kẹt lấy, khiến cho khó mà tồn tiến mảy may. Đường hoàng, ngươi quả nhiên vẫn là không có chịu được tính tình xuất thủ. Điện chủ nhẹ giọng nói. Đường hoàng sắc mặt rất là băng lãnh. Điện chủ đến cùng tu luyện chính là công pháp gì hắn không cách nào nhìn thấu. Nhưng là cách làm của hắn lại là khiến người vô cùng thống hận. Liều lĩnh điên cuồng thôn phệ thiên địa khí cơ. Đây không thể nghi ngờ là tại tát ao bắt cá. Điện chủ cố nhiên có thể đạt tới kia tuyệt đối võ đạo đỉnh phong. Thế nhưng là hắn nếu là bất tử, khắp thiên hạ này võ giả chỉ sợ đều là lại khó mà ra mặt. Giết ngươi nghĩa bất dung tử. Đường hoàng thanh âm vô cùng lạnh lùng. Thiên hạ kiếm tông 34 chương 646 nhân vật trao đổi. Điện chủ ánh mắt ngưng tụ. Song trường bỗng nhiên khẽ động. Một chỉ điểm ra. Cường hoành lực đạo lập tức thuần thân kiếm truyền hướng đường hoàng. Đường hoàng lập tức hướng về sau trượt lui một bước. Điện chủ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên đường hoàng. Chậm rãi mà hỏi. Giết ta nghĩa bất dung từ cách này trung quy cần một cái lý do a. Chẳng lẽ lại ngươi là Long Việt một đầu trung thực chó săn? Nếu quả như thật là như vậy, đây chính là thật quá đáng tiếc. Ngươi thế nhưng là một vị đại tôn sư a. Đường hoàng thần sắc rất là bình tĩnh. Không chút nào vì điện chủ trào phúng nhục mạ ngữ điệu mà sinh lửa giận. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Về công về tư, ta đều là muốn giết ngươi. Nếu như phải cẩn thận luận đạo, ngươi thế nhưng là một vị chân chính chó nhà có tăng. Năm đó vì tham sống sợ chết, ngươi thế nhưng là hao tổn tâm cơ a.

hoàn toàn không có ngày xưa như vậy hăng hái. Chắp tay sau lưng sau lưng. Ánh mắt yêu nguyên nhìn chòng chọc vào lưu động nước sông. Long thần sau lưng đứng vững hai mươi mấy vị sĩ tốt, mỗi trên người một người đều là gánh vác lấy to lớn bao phục. Đứng thẳng một lát, Long thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hành động đi. Giản đáp ba chữ. Long thần nói ra nhưng thật giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngôn ngữ xong, Long thần quả nhiên quay người, đưa lưng về phía không ngừng nổi lên bọt nước sông lớn. Hai mươi mấy vị sĩ tốt không khỏi khẽ động. Nhao nhao đem trên thân gánh vác cử đại bao phục cởi xuống. Bao phục mở ra. Bên trong là màu đen bột phấn trạng vị trí. Không ngừng đổ vào sông lớn bên trong. Sông lớn bên trong lập tức toát ra màu đen bọt khí. Nước sông không ngừng mang theo bọt lấy màu đen bột phấn hướng phía trước cuồn cuộn mà. Sau một lát, hai mươi mấy cái trong bao quần áo vật chất màu đen vật chất toàn bộ bị đổ vào trong nước sông. Triệt để hóa tan. Nước sông lần nữa trở nên làm sáng tỏ. Không ngừng chảy về phương xa. Long thần nhẹ nhàng than ra một hơi. Ngửa nhìn lên bầu trời. Cả người trở nên càng thêm tiều tụy, lưng càng thêm uốn lượn. Các ngươi cũng liền đất giải quyết đi. Long thần lần nữa lên tiếng nói. Mong ước thái tử điện hạ sớm ngày leo lên kia cửu ngũ chí tôn chi vị. Có một số việc chỉ ra cũng không tại có bí ẩn gì có thể nói. Một vị thủ lĩnh bộ dáng sĩ tốt cao giọng nói. Trong thần sắc vô cùng thản nhiên. Không có chút nào nửa điểm đối tử vong e ngại. Chúc thái tử điện hạ sớm ngày leo lên cửu ngũ chí tôn chi vị. Cái khác binh lính phát cuồng gầm thét mà ra. Tiếng nói rơi. Hai mươi mấy vị sĩ tốt nhao nhao ngã xuống, khí cơ đoạn tuyệt. Mỗi một cách trên gương mặt đều là mang theo một tia vui mừng ý cười. Long thần chậm rãi nhắm hai mắt, khóe mắt chỗ, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là ủy khuất các ngươi. Nguyên bản các ngươi là có thể tung hoành chiến trường, chém giết quân giặc anh hùng. Lại là như thế bừa bãi vô danh chết đi. Ta thật là nội tâm hổ thẹn a. Yên tâm đi, ta sẽ thiện đối đãi các ngươi người nhà. Nghỉ ngơi đi. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói ra, Long thần quay người rời đi. Bộc Châu thành phía dưới. Theo song phương cao thủ ra hết, chiến sự cũng là đến gay cấn tình trạng. Vô luận là Thái Càn hay là Thánh Điện đều là không có chiếm được mảy may thượng phong. Tạm thời đều là thế lực ngang nhau. Phương nào cũng là không có lấy được ưu thế áp đảo dấu hiệu. Điện chủ thần sắc vô cùng đạm mạc. Khóe miệng chỗ một tia vết máu cũng là triệt để khô cạn. Hai con ngươi nhìn chăm chú lên dưới thành tàn chiến. Không có nửa điểm động dung. Đều là lãnh khốc chi sắc. Khi một cách đứng ở đỉnh phong nhất thời điểm chính là lại không nhìn thấy sinh hoạt tại tầng thấp nhất nhân vật sinh tử. Đối mặt với vô số chết đi. Điện chủ đã là trở nên tê liệt. Những cái kia không ngừng chết đi người tại điện chủ trong đôi mắt bất quá là từng đạo vô hình khí cơ mà lên. Tại Nam Man trong núi sâu, hắn không tiếc đại khai sát giới, tạo dựng huyết hồ, tu luyện tà công. Vì cái gì chính là ăn cắp thiên địa khí cơ. Lại là không nghĩ tới ăn cắp khí cơ tại tối vì thời điểm mấu chốt bị người âm thầm hạ ngáng chân. Khí cơ năm phần tứ tán. Hắn chỉ là cướp đoạt trong đó một bộ phận mà thôi. Theo bước vào thiên nhân chi cảnh. Ngày đó người cảm ứng cũng là càng thêm mãnh liệt. Điện chủ có thể rõ ràng cảm nhận được mấy đạo cùng mình tương xứng khí tức cường đại. Cho dù là hắn cũng là cảm thấy một tia nguy cơ. Cách này khiến hắn không thể không tăng thêm tốc độ cướp đối với thiên địa khí cơ. Dạng này mới có thể là triệt để tại thiên nhân chi cảnh ổn định lại. Cũng là có thể phòng ngừa mình hoành bị ngoài ý muốn. Cái này võ đạo chi lộ, dùng vô tận đầu cường giả tự có mạnh bên trong tay. Vài thập niên trước, điện chủ thành công tiến vào tông sư chi cảnh. Mở cửa lập phái. Sáng tạo thánh điện. Ý đồ lật đổ Thái Càn thống trị. Lại là không nghĩ tới bị tàn khốc mà máu tanh trấn áp. Mười vạn giáo chúng trực tiếp bị vô tình tàn sát. Cho đến ngày nay, điện chủ đã là biến mất ngày xưa táo bạo, cả người trở nên trầm ổn xuống tới. Cho nên lần này, hắn làm xong thập toàn chuẩn bị. nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ. Giáo chúng càng là đạt đến 30 vạn số lượng. Cái này 30 vạn người thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Mấy chục năm trong yên lặng, hắn còn trong bóng tối tích cực lôi kéo đại thần trong triều. Vì cái gì chính là hôm nay? Chiến sự lên quả thực là Nam Man. Đây cũng là hắn khổ tâm nghiên cứu. Nam Man mặc dù kham khổ, nhưng cũng là có được trời ưu ái có việc. Tiến thối đều là có thừa đất. Trọng yếu hơn là bọn hắn có thể mượn nhờ man nhân lực lượng đến tiêu hao Thái Càn quân đội. Hết thảy đều tỉ mỉ tính toán qua. Theo đường hoàng thua chạy, không rõ sống chết. Điện chủ tâm tình trở nên có chút vui vẻ. Năm đó hắn trước mặt đường hoàng bất quá là sâu kiến tồn tại. Bây giờ lại là có thể chúa tể sinh tử của hắn. Cái này khiến hắn mười phân vui vẻ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kia đường hoàng tốn hao tâm kế lưu lại thương thế triệt để khôi phục. Nội lực lưu chuyển. Tựa như đại giang sinh sôi không ngừng. Điện chủ lần nữa điên cuồng thôn phệ lên kia từng đạo vô hình khí cơ tới. Phanh Lý Kỳ Phong thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất. Phật đồ kim thân phía trên quang trạch cũng là trở nên có chút tối nhạt. Cả người khí cơ cũng là trở nên có chút hỗn loạn. Song trưởng đột nhiên quay đất. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa vọt lên. Cường hoành nội lực vận chuyển mà ra. Nương theo lấy lăng lệ uy thế. Hướng phía đại tế ti đập tới. Lay núi. Gia quyền như xuất kiếm. Sức một mình lay sơn nhạc. Cường hoành trên nắm tay. Lập tức bộc phát ra lăng lệ âm thanh bén nhọn. Tựa như địa ngục tại vô số áp dược kêu rên âm thanh. Để người nghe được chính là dùng mình. Đại tế ti trong thần sắc mang theo một tia trêu tức. Bất quá không thể không nói chính là Lý Kỳ Phong ngoan cường xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 34 chương 651 không sợ thân thể hướng về sau nhảy ra một bước. Đại tế ti kia lóe ra sáng chói sắc bén kim quang bàn tay hướng phía trước nhô ra. Quyền trưởng gặp nhau. Đại tế ti bàn tay không khỏi nắm chặt, nắm lấy Lý Kỳ Phong nắm đấm một bước rời khỏi. Cường hoành lực đạo dẫn sắt Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đại tế ti chân phải tựa như là như chớp giật đá ra, góc độ vô cùng xảo trá thẳng đến Lý Kỳ Phong trong bụng. Mượn gió bẻ măng. Một chiêu này đại tế ti thế nhưng là dùng lô hỏa thuần thanh A. Đối mặt với âm hiểm xảo trá một cước, Lý Kỳ Phong quyền trái lấy đón đỡ chi thế ngăn tại bụng dưới trước đó. Phanh Lý Khí Phong thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Cường hoành lực đạo khiến cho cánh tay của hắn run rẩy. Liên tục rời khỏi 8-9 bước mới là đem chìm đột nhiên lực đạo tan mất. Trong đôi mắt chiến ý nóng bỏng vô biên. Ngươi thật sự chính là không biết chết sống à? Đại tế ti chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên đại tế ti. Rất nhiều chuyện vẫn còn không biết rõ tốt. Đại tế ti ánh mắt ngưng tụ. Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý lộ ra. Thấp giọng ngôn ngữ nói. Ta đã là mất đi kiên nhẫn, hiện tại ngươi đi chết đi. Sau một khắc. Đại tế ti thân thể lấy sét đánh chi thế xông ra. Trong không khí vang lên bén nhọn ma sát âm thanh. Một cái ngang ngược nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Nhất quyền. Nghênh kích. Vô luận là đại tế ti. Vẫn là Lý Kỳ Phong sắc mặt đều là thường lạnh lùng. Mỗi một lần quyền đều là không có chút nào giữ lại. Mang theo bọc lấy cường hoành uy thế. Mãnh liệt. Ngang ngược va chạm bộc phát. Trong không khí bác bác có âm thanh. Trầm muộn thanh âm tựa như là hư giữa không trung không ngừng sinh ra hung hãn lôi. Để người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Mỗi một lần nắm đấm va chạm. Đều là có cường hoành nội lực bắn ra hướng bốn phía. Tựa như sóng lớn vỗ bờ. Khuấy động ra vô tận gợn sóng. Phanh phanh hai đạo thân thể tựa như phi nhanh xe lửa. Kịch liệt đụng vào nhau. Song quyền phát sinh ngang ngược va chạm. Sau đó tại trong nháy mắt lại là kéo dài khoảng cách. Đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Sâu trong đôi mắt lại là có thể bắt được vài tia đau đớn chi sắc. Ngươi hẳn phải biết cái này tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh thế nhưng là trên trời dưới đất khác nhau. Ngươi làm chỗ hết thảy bất quá là phí công mà thôi. hiện tại cảm giác như thế nào không dễ chịu a? Đại tế ti chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong ý cười từ từ biến mất. Nội lực chậm rãi vận chuyển. Đem trong thân thể kịch liệt đau đớn đè xuống. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại rất khó chịu. Đại tế ti không khỏi cười một tiếng, đây là ngươi tìm. Lý Kỳ Phong đôi mắt khẽ động, vô tận hàn ý toát ra trong thần sắc mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hướng phía trước đi ra. Một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Vậy được ra thân thể tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Mang theo vô tận tranh vanh chi ý. Uy lực càng là bá đạo mười phần. Đại tế ti thần sắc không khỏi siết chặt, thể nội cường hoành nội lực càn quét mà ra, chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong thế công. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Một cái ngang ngược vai đụng xông vào đại tế ti ngực trong ngực. Đại tế ti trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, loại này cũ công chiêu thật sự là quá tốt ứng đúng rồi. Kim sắc nội lực ẩm chứa sắc bén chi ý đón lấy Lý Kỳ Phong. Oanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Đại tế ti thần sắc không khỏi biến đổi. Một cỗ cường đại mà khí tức ngột ngạt bao phủ hắn. Chấn áp mà xuống. Nguyên bản tại hắn bên người lăn lộn nội lực thì là như là yếu ớt pha lê. Từng khúc vỡ nát mà đi. Thả mắt nhìn đi. Tư giữa không trung, một con to lớn thiên tượng ngẩng lên thô to vòi voi lăng không mà xuống. Đại tế ti bước ra một bước. Đấm ra một quyền. Kim Phong cường hãn trực tiếp vô tình đem to lớn thiên tượng phá hủy. Thế nhưng là đây chỉ là mở đầu mà thôi. Lại có một con thiên tượng lăng không mà xuống. Nhất quyền. Oanh sát. Cái thứ hai thiên tượng vỡ nát. Không có chút nào thở dốc. Cái thứ ba thiên tượng lăng không mà xuống. Cương mãnh nắm đấm lần nữa oanh sát. Trong nháy mắt, chín cái to lớn thiên tượng bị đại tế ti vô tình oanh sát. Tư giữa không trung lăng lệ phong bảo cuốn sạch lấy. Gợn sóng nổi lên. Tựa như là cuồng phong thổi qua mặt biển. Nhấc lên bọt nước. Đại tế ti nguyên cường hoành khí tức cũng là trở nên có chút hỗn loạn. Liên tục 9 lần to lớn tiêu hao khiến cho hắn tự thân hao tổn cũng là không ít. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Liên tục vung ra nắm đấm có chút run rẩy. Đôi mắt của hắn bên trong sinh ra một tia oán độc chi ý. Lý Kỳ Phong nhìn như phổ thông chiêu thức phía dưới thế mà ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, đây là hắn nằm mơ cũng là không có nghĩ tới. Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng. Nhìn xem sắc mặt khó coi đại tế ti. Thân thể hướng phía trước ép ra. Chín đạo cường hoành khí cơ lưu chuyển mà ra. Cơ hồ là tại trong nháy mắt chính là chín đạo khí cơ hội tụ làm một thể. Tựa như một đầu ầm ầm sóng dậy đại giang. Hiện hiện ra thanh thế thật lớn uy thế. Bang Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Nhân kiếm hợp nhất. Khí cơ lưu chuyển hư giữa không trung thiên địa nhân kiếm giờ khắc này triệt để hóa làm một thể. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Song trong mắt càng là toát ra cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt ngạo nghễ vẻ miệt thị. Giờ khắc này. Một cỗ phóng khoáng chi khí từ Lý Kỳ Phong trong lồng ngực sinh ra. Ánh mắt nhìn xuống đại tế ti. Phảng phất lúc này hắn thành vì giữa thiên địa chúa tể. Thời gian qua nhanh. Một đạo kêu khẽ chi tiếng vang lên, nương theo lấy một đạo dữ tợn kiếm quang, lại là không thấy Uyên Hồng chi tung tích. Vẽ rồng điểm mắt. Ẩn nấp vào hư không bên trong Uyên Hồng bỗng nhiên hiện ra. Tựa như là mây đen dày đặc trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo sáng tỏ thiểm điện. Bỗng nhiên ở giữa. Lý Kỳ Phong chính là sử xuất lăng lệ hai kiếm. Mũi kiếm quay lại. Điều hưu cô đơn tịch liêu. Khí tức tràn ngập ở trong hư không. Một loại dị dạng cảm xúc trong không khí răng đầy. Để tâm thần của người ta không khỏi chịu ảnh hưởng. Một kiếm thu tư. Lúc trước. Trương Gia Gia chết. Quế Viên rời đi cho Lý Kỳ Phong đả kích rất lớn. Vì chuyển di lực chú ý. Hắn đi tìm hiểu hư vô 13 quyết. Từ đó nhìn trộm đến mấy phần tu luyện chân lý. Nhất cử sáng chế ra thu tư. Nguyên bản bá đạo lăng lệ hai kiếm khiến cho đại tế ti có chút khó giải quyết. Khó mà ứng đối. Kiếm thế chợt biến. Còn mang theo dị dạng cảm xúc.

Mạc Ly Hồn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Ngô Thiến. Thiến, chậm rãi nói ra, thân phận của ta là cái gì ta nhưng chưa từng có quên. Quang Minh Vương muốn ngươi chết, ngươi liền phải nhất định phải chết. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét, nghĩ muốn giết ta chỉ sợ các ngươi không đủ tư cách. Mạc Ly Hồn đôi mắt không khỏi nheo lại. Đủ tư cách hay không cũng không phải ngươi nói tính, là kiếm trong tay của ta định đoạt. Thiên Hạ Kiếm Tông 34 chương 656 diệt sát hoa cổ hạng. Bên trong bầu không khí bỗng nhiên gấp. Lý Kỳ Phong quanh thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kia trên nóc nhà đứng thẳng bóng người, không để lại dấu vết hướng phía bước ra nửa bước. Cái này nửa bước vừa vặn hướng ra Ngô Thiến Thiến, nửa người lại là như là một tòa rắn chắc giống như núi cao ngăn tại Ngô Thiến Thiến trước người. Mặc cho là ai cũng là không cách nào vượt qua. Ta cái này hoa cổ hạng bên trong thế nhưng là xưa nay không thấy máu. Các ngươi muốn đánh muốn giết còn xin chuyển sang nơi khác. Áo xám bà lão trong lời nói yêu nguyên rất là băng lãnh. Kia một mực nằm tại trên ghế nằm hơi có vẻ lười biếng nam tử trung niên cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên nóc nhà người. Tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Ha ha. Đây chính là một nơi tốt, nhất định là muốn gặp máu, mà lại muốn gặp rất nhiều máu, bao quát ngươi máu. Mạc Ly Hồn chậm rãi nói. Áo xám bà lão ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét chi ý. Sớm sẽ nói cho ngươi biết để ngươi sớm một chút cút. Nhưng vẫn là vì cái này hoa cổ hạng mang đến tai họa. Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này trong lòng của nàng rốt cuộc sáng tỏ vì sao từ vừa mới bắt đầu bà lão thái độ chính là như vậy ác liệt nguyên nhân. Trong đôi mắt toát ra vẻ bất nhẫn. Thật xin lỗi. Lão Nai Nai. Ta chiêu rước lấy phiền phức ta nhất định sẽ giải quyết. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tổn thương đến ngươi. Ngô Thiến Thiến ngữ khí vô cùng kiên định. Áo xám bà lão ánh mắt liếc qua trên nóc nhà thân ảnh. Trong đôi mắt vẻ chán ghét càng sâu. Nhẹ giọng nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Nghe vậy. Kia một mực tựa như dây cung căng cứng nam tử trung niên trong thần sắc vẻ ngưng trọng giảm bớt mấy phần. Nguyên bản lưu chuyển ở bên người nhàn nhạt uy sát khí cũng là từ từ quy về bình tĩnh bên trong. Mạc Ly Hồn trong thần sắc toát ra mỉm cười. Các ngươi đều phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt trên nóc nhà bóng người nhao nhao mà động, lăng lệ uy thế bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Dù đen lớn lần nữa bị mở ra. Che chắn một chút, miễn cho bẩn con mắt của ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt sát ý lập tức hóa thành một tia nhu tình. Vậy liền giao cho ngươi. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Kỳ Phong phun ra một chữ, nhưng sau đó xoay người xuất kiếm. Canh một đạo va chạm âm thanh truyền ra, nương theo lấy hỏa hoa tràn ra. Đáp xuống Mạc Ly Hồn thần sắc không khỏi biến đổi, bởi vì kiếm trong tay hắn đoạn mất. Chuẩn xác mà nói, Lý Kỳ Phong chặt đứt hắn kiếm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mạc Ly Hồn thân thể chính là nhanh chóng hướng về sau thối lui cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt sát ý tựa như cực nóng liệt hỏa. Một bước hướng phía trước bước ra. Trong tay uyên hồng ngang ngược hướng phía bổ ra. Trực tiếp đem hai người bị ép lui lại. Kiếm trong tay lần nữa chém về phía Mạc Ly Hồn. Canh một nửa tàn kiếm chặn Lý Kỳ Phong lôi đình một kiếm, Mạc Ly Hồn thân thể lại rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong nghĩ muốn lần nữa đối Mạc Ly Hồn xuất kiếm. Lại là phát hiện mình đã mất đi thời cơ. Một tiến một lui ở giữa, hắn cũng là thân ở đám người trong vòng vây. Thu kiếm, đứng vững. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua đám người. Tám đại kiếm sĩ, lục đại sắt phong, xuyệt đầu cũng không nhỏ. Không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói: ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Ly Hồn thần sắc vô cùng âm trầm. Trong tay tàn kiếm đã là không thấy bóng dáng. Lại là cầm một thanh màu xanh rỉ sét trường kiếm. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Kia màu xanh rỉ sét trên trường kiếm tựa hồ có một tia không tầm thường. Nhưng lại là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ ra được. Đã từng lại rất nhiều người trước mặt ta nói qua như vậy, bất quá ta yêu nguyên sống thật khỏe. Nhưng bọn hắn lại là chết tại dưới kiếm của ta. Lý Kỳ Phong trong giọng nói rất là băng lãnh. Mạc Ly Hồn nhìn thoáng qua đứng ở dù đen lớn phía dưới Ngô Thiến Thiến, lập tức lên tiếng nói ra, giết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Tám thanh kiếm, sáu thanh đao, đồng thời từ từng cách phương hướng chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Uy thế lăng lệ, khiến cho Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không có nghĩ qua muốn chạy trốn đến. Uyên Hồng phát ra một tiếng cao kiếm minh. Lý Kỳ Phong trước người lập tức hiện ra vô số thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là mang theo thuần túy nhất kiếm ý. Không có kiếm, Uyên Hồng hướng phía trước nhô ra. Trôi nổi tại trước người vô số thanh kiếm lập tức khẽ động. Tựa như ngân hà ngược lại chảy xuống. Xông về phía đám người chung quanh. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh, nhẹ nhàng bước ra một bước, Uyên Hồng lại cử động. Lay núi. Tấn mãnh kiếm khí càn quét tứ phương, nương theo lấy lăng liệt kiếm khí. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua mỗi người cổ họng, mảnh khảnh trong vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Mạc Ly Hồn thân thể có chút run rẩy. Trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Đôi mắt trừng lớn. Tựa như là gặp duyệt. Một tia băng lãnh xẹt qua cổ họng. Mạc Ly Hồn thấp mục xem xét, phát ra hàn ý mũi kiếm chính chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn đến ta nói sự thật, nghĩ người muốn giết ta nhất định phải chết tại dưới kiếm của ta. Mạc Ly Hồn hầu kết nhấp nhô. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, lần này hắn mang tới đều là Quang Minh Vương nuôi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ. Lại là không nghĩ tới tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm như thế không chịu nổi một kích. Một giọt máu tươi chính chậm rãi từ trên thân kiếm chảy xuống. Mạc Ly Hồn hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần. Giờ phút này trên mặt ý cười Lý Kỳ Phong trong mắt hắn trở thành nhân gian ác ma. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mạc Ly Hồn con ngươi không khỏi co rụt lại. Lý Kỳ Phong lấy xuống chống đỡ tại hắn cổ họng kiếm. Hôm nay, bỏ qua cho ngươi một mạng. Ngươi trở về nói cho kia Quang Minh Vương. Ngày khác ta nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mạc Ly Hồn thân thể không khỏi run lên. Hắn trong đáy lòng sinh ra vẻ hưng phấn. Ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo Quang Minh Vương. Mạc Ly Hồn ngữ khí run rẩy nói. Ngô Thiến Thiến yên tĩnh đứng ở nguyên địa, chống ra dù đen lớn phía trên, mấy giọt máu tươi ngay tại từ từ ngưng kết. Giờ này khắc này, Lý Kỳ Phong bóng lưng để hắn mê muội. Tại hồi lâu trước đó, nàng đã mất đi thương yêu nhất nàng phụ hoàng. Kia vì nàng che gió che mưa vĩ ngạn bóng lưng cũng từ đây chôn sâu ở đáy lòng của nàng. Thế nhưng là giờ phút này nàng trong đáy lòng kia một đạo vĩ ngạn bóng lưng cùng Lý Kỳ Phong bóng lưng nặng chồng lên nhau. Ngô Thiến Thiến lộ ra mỉm cười. Mạc Ly Hồn như là lên cơn điên trốn đi thật xa, chỉ sợ Lý Kỳ Phong sẽ đổi ý. Lý Kỳ Phong tại xoay người trong nháy mắt thấy được Ngô Thiến Thiến ý cười, cũng là lộ ra mỉm cười. Ngươi nghĩ tới điều gì chuyện vui? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Ngô Thiến Thiến ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng hồi đáp, ta nghĩ đến ngươi. Thiên Hạ Kiếm Tông 34 chương 657 một trận đột nhiên xuất hiện giết chóc kết thúc phá lệ cấp tốc. Nam tử trung niên trong thần sắc lần nữa toát ra lười biếng chi sắc, nằm đến trên ghế nằm bắt đầu nhắm mắt nuôi. Thật là suối quẩy. Nếu là các ngươi chiêu rước lấy phiền phức, các ngươi nhưng là muốn giải quyết triệt để. Nếu không các ngươi đừng muốn rời đi cái này hoa cầu ngõ hẻm. Áo xám bà lão lên tiếng ngôn ngữ nói. Vẫn là không chút khách khí. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích Lý Kỳ Phong ốm tay áo, chỉ sợ Lý Kỳ Phong làm những gì. Chân mày nhíu càng thêm lợi hại, cũng không phải là bởi vì bà lão thái độ ác liệt. Mà là bởi vì lão ẩu này thật sự là quá bình thường. Từ bà lão trên thân, Lý Kỳ Phong không cảm giác được một tia tu luyện dấu hiệu. Thế nhưng là bà lão bày ra bình tĩnh lại là để hắn cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Một người thân là nửa điểm tu vi lão nhân đang đối mặt máu tanh giết chóc thời điểm. Không có một tia e ngại chi sắc. Thậm chí là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cái này thật sự là quá không nên. Ánh mắt đảo qua chính đang nhắm mắt dưỡng thần nam tử trung niên. Nhăn lại lông mày lần nữa giãn ra. Lý Kỳ Phong trong lòng đúc định. Tại trung niên nam tử này cùng bà lão ở giữa. Nhất định có một người là tuyệt đối cao thủ. Trầm tư một chút. Nghĩ đến trước đó nam tử trung niên thái độ. Lý Kỳ Phong trong lòng liền là phi thường khẳng định lão ở này khẳng định là một vị cao thủ. Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, không biết tiền bối là. Áo xám bà lão nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Nơi này không có cái gì tiền bối. Nhanh lên đem cái này trong ngõ tắt dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó xéo đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, phải như vậy. Dạo phố hào hứng tựa hồ toàn bộ bị kia hoa cẩu ngõ hẻm trong chôn giết quấy dày sạch sẽ. Sơ dù đen lớn. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến đi vào một nhà trong quán. Giờ phút này đã là lúc xế chiều, hai người đều là cảm giác được bụng đói kêu vang. Tiến vào trong quán. Vì số không nhiều mấy vị thực khách ngay tại ăn như gió cuốn. Một cỗ nồng đậm mùi cơm chín vị tại trong quán khuếch tán. Dẫn Lý Kỳ Phong không khỏi ăn vị mở rộng. Hai vị cần muốn gọi món gì tiểu nhị chạy chậm đến tiến lên đón, trong thần sắc đều là ý cười. Ngồi xuống. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, đến hai vị du bát lạc tử mì, lại đến hai cân xương sườn. Được rồi. Tiểu nhị. Vội vàng xoay người chạy hướng về sau đường. Ngô Thiến Thiến không ngừng đánh giá tiệm mì bốn phía. Có thể là tiệm mì có chút mùa màng. Bên trong bài trí cũng là có vẻ hơi cũ nát. Thậm chí kia cửa sổ, phòng trên xà nhà đều có không ít cho bụi. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá, rất nhanh chính là khôi phục như thường. Vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi. Lý Kỳ Phong lại là rõ ràng bắt được. Trong thần sắc toát ra một tia xấu hổ, thật rất xin lỗi, ta cảm thấy cái này. Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Không có việc gì. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàn cảnh nơi này mặc dù không phải đặc biệt tốt. Thế nhưng là vẻn vẹn nghe cái này mùi thơm của thức ăn chính là đủ để cho ta xem nhẹ cái khác. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Mặt đến đi. Theo tiểu nhị gào to âm thanh. Hai vị nóng hôi hổi mặt bưng lên cái bàn. Đỏ bừng cây ớt sầu. Xanh biếc hành thái. Thanh tịnh nhưng lại là phát ra lẻ tẻ dầu. Quả thực mê người. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cũng là trong lòng ám buông lỏng một hơi. Xương sườn tới. Tiểu nhị gào to âm thanh vang lên lần nữa. Từng cây cắt chém tốt máy tính xương sườn bị chỉnh tề xếp tại màu trắng mâm sứ bên trong tản mát ra mê người mùi thơm. Thật thơm quá a. Ngô Thiến Thiến hít sâu một hơi, từ đáy lòng cảm thán nói. Lý Kỳ Phong cười cười kẹp lên một cây xương sườn, phóng tới Ngô Thiến Thiến trong chén. Tại một gian hơi có vẻ có chút đơn sơ trong quán. Một đôi lòng mang nhu tình. Nhưng lại thân phận bất phàm thanh niên nam nữ. Tựa như là trên đời này tối vị phổ thông tình lữ. Ngồi mặt đối mặt. Dạng này có thể lẫn nhau nhìn chăm chú đến đối phương. Ăn mỹ vị nhưng lại không đắt đồ ăn. Lẫn nhau gắp thức ăn. Giản đáp nhưng lại ấm áp. Đánh một trận xong, Nam Man quân doanh triệt để xa vào đến trong yên lặng. Bộc Châu Thành bên trong thánh điện cũng là không có phản ứng chút nào. Song phương đều giống như là tâm hữu linh tê. Đều lựa chọn yên lặng. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng là có thể cảm nhận được Nam Man trên không dày đặc cường đại uy sát khí. Trùng điệp chiến tranh mây đen một mực chưa từng tán đi. Ngược lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Song phương đều là đang xúc thế tổ lực. Một khi lần nữa khai chiến, chỉ sợ chính là không chết không thôi cuộc diện. Tại song phương đều yên lặng trong cuộc sống, Thái Càn tả hữu hai đường đại quân bắt đầu tấp nập điều động. Tắc hạ học cung đệ tử đem Thục Thành bố phòng giao cho Thái Càn quân đội. Sau đó chỉ để lại mấy vị thực lực mạnh mẽ đệ tử áp trận. Còn lại đệ tử thì là đi theo đại quân bắt đầu hành động. Hướng phía Bộc Châu thành phương hướng xuất phát. Ven đường chỗ đến. Tả hữu hai đường đại quân đều chỉ là lưu lại bộ phận chiến đấu, không phải mạnh binh lính đóng giữ. Chân chính tinh nhuệ chi sư thì là hướng phía Bộc Châu thành bắt đầu khép lại. Năm ngày sau đó, tả hữu hai đường đại quân khép lại hoàn thành. Trọng binh vây khốn, Bộc Châu thành triệt để trở thành một tòa cô thành. Đại quân bắt đầu tu chỉnh. Bộc Châu thành bên trong thánh điện lại vẫn không có mảy may cử động. Nam Man trong quân doanh cũng là không có chút nào cử động. Thời gian tại từng ngày trôi qua. Về khoảng cách lần đại chiến đã là đi qua hơn nửa tháng thời gian. Tại cách này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Nam Man lại không chiến hỏa, không khỏi cho người ta một loại vô hình ảo giác. Nam Man chiến sự đã là kết thúc. Thế nhưng là, thân là Nam Man thống soái, Lý Thanh trong lòng nhưng là phi thường rõ ràng. Tại trái phải hai đường đại quân tụ hợp một khắc này, mới chiến tranh mới là vừa vặn mở màn. Lý Thanh cũng là trở nên càng ngày càng thận trọng. Trận này chiến sự, vô luận là Thánh Điện, vẫn là Thái Càn đều thua không nổi. Cho nên Lý Thanh mỗi một bước đều đi phá lệ thận trọng. Đối Thánh Điện nhận biết đang thay đổi. Lý Thanh bố cục cũng là đang điều chỉnh. Vốn chỉ muốn lấy cực kỳ trả giá thật nhỏ đi kết thúc trận chiến tranh này. Nhưng là bây giờ nhìn đến lại là không thể nào. Theo tả hữu hai đường đại quân vây kín, Bộc Châu thành bên trong thánh điện cũng là đã mất đi đường lui. Chó cùng rứt dậu, càng đáng sợ. Đạo lý này Lý Thanh nhưng là phi thường rõ ràng. Cho nên hắn đang chờ đợi lấy thánh điện chủ động xuất kích. Hơn 60 vạn đại quân, đủ để tiêu hao thánh điện rất nhiều lực lượng. Thế nhưng là hết thảy đều cùng Lý Thanh suy nghĩ trong lòng tương phản. Bị vây ở trong thành thánh điện căn bản không có mảy may cử động. Cửa thành cả ngày đóng chặt lại. Hiện đến vô cùng bình tĩnh. Thánh điện bình tĩnh để Lý Thanh trở nên có chút bực bội. Bất quá hắn như cũ tại cưỡng ép kềm chế tính tình. Trong ấp không ngừng thôi diễn các loại tràng cảnh. Nghĩ đến ứng đối chi pháp. Nhờ vào đó đến khu trục trong nội tâm bực bội. Thời gian như cũ tại trôi qua. Yên lặng Nam Man trong quân doanh, rốt cuộc không cách nào lại yên tĩnh lại. Thiên Hạ Kiếm Tông 34 chương 658 chất vấn Mộ Dung Thiên Phượng trước hết nhất nổi giận đùng đùng tiến vào trung quân trong đại trướng. Rất là bá đạo chất vấn Lý Thanh. Vì sao tại trong mấy ngày nay án binh bất động dưới cái nhìn của nàng. Hiện tại Thái Càn có ưu thế tuyệt đối. Đủ để nhất cử triệt để tiêu diệt Thánh Điện thực lực. Luôn luôn tính tình rất tốt lão đạo sĩ cũng tới. Trong quân doanh nghèo khó thời gian khiến cho lão đạo sĩ kia tròm râu dê trắng xóa cần cũng là lây dính không ít bụi bặm. Nguyên bản một thân xuất trần khí tức cũng là lây dính không ít khói lửa chi khí. Cái này khiến trong lòng cũng của hắn là có chút tức giận. Dù cho là tính nết cực kỳ tốt, nhưng cũng là lại không thể chịu đựng được đi xuống. Trên mặt tức giận nhìn xem Lý Thanh, trầm giọng nói ra. Hiện tại Bộc Châu thành đã là bị Thái Càn đại quân trùng điệp vây khốn. Thánh điện hiện tại đã là trở thành cá trong chậu. Vì sao Thiết Huyết Vương lại là chậm chạp không có động tĩnh? Chẳng lẽ là sợ phải không thống soái phải không chúng ta tới đánh cược một lần? Nếu như ta thắng ngươi chính là lập tức hạ lệnh khai chiến như thế nào? Dân cờ bạc trong tay vuốt vuốt một viên tốt nhất thanh ngọc chế tạo con xúc sắc. Trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Thiết Huyết Vương ngươi đây là e sợ chiến, ta sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo sự bất lực của ngươi. Một thân thanh sam toàn thân trên dưới toát ra nồng đậm dáng vẻ thư sinh công tử chậm rãi nói. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh. Tầm mắt buông xuống tựa như là lâm vào ngủ say. Trong quân chứng trở nên an tĩnh lại. Lý Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem trong quân chứng mưu sĩ nhóm. Rất là thản nhiên. Từ Mộ Dung Thiên Phượng đám người trên mặt hắn thấy được vinh váo hung hăng ngạo khí. Những này lâu dài sinh hoạt tại trong đế đô các đại nhân vật đã là quen thuộc cao cao tại thượng. Tự nhiên cảm giác bọn hắn hơn người một bậc. Chính như sinh hoạt tại trong đế đô bách tính cũng là xem thường ngoại lai hộ. ta là Nam Man thống soái, Nam Man chiến sự từ ta quyết định. Lý Thanh chậm rãi nói. Mộ Dung Thiên Phượng biến sắc, phẫn nộ nói ra, ngươi bất quá là một tên hèn nhát mà thôi. Lý Thanh trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Phượng, trong đôi mắt bình tĩnh để người có chút đáng sợ. Đây là một trận bền bỉ mà chiến tranh tàn khốc, tuyệt không phải ngươi ta mấy lực lượng cá nhân liền có thể cải biến. Chúng ta phải học được kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Lý Thanh thanh âm ngưng trọng nói. Ha ha, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn ngươi. Lý Thanh giao ra trong tay ngươi hổ phù đi. Trận chiến tranh này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Mộ Dung Thiên Phượng ngạo nghễ nói. Lý Thanh thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Phượng, bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia lăng liệt. Các ngươi thật sự chính là thật to gan. Lý Thanh chậm rãi nói. Mộ Dung Thiên Phượng sắc mặt thoáng biến đổi. Lý Thanh thần sắc để nàng cảm giác được trong lòng rất là dễ chịu. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Lăng lệ khí tức từ Mộ Dung Thiên Phượng trên thân phát ra. Tựa như là sơn nhạc nguy nga. Ép hướng Lý Thanh. Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lùng. Lão Khôi thân thể uyển giống như ruột mì ra hiện ở phía sau hắn. Tông sư chi cảnh cường hoành khí tức tại trong khoảnh khắc đem Mộ Dung Thiên Phượng khí tức toàn bộ phá hủy. Mộ Dung Thiên Phượng ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác mưu sĩ, ra hiệu muốn liên thủ. Đủ rồi. Một đạo gầm thét âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Lý Thanh trong thần sắc đều là tức giận. Các ngươi đi thôi. Chuyện hôm nay ta không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Lý Thanh chậm rãi lên tiếng nói. Mộ Dung Thiên Phượng lộ ra một tia cười lạnh. Đích thật là sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Thiết Huyết Vương ngươi vẫn là giao ra hổ phù đi. Lý Thanh hai con ngươi không khỏi ngưng tụ. Ánh mắt như đao, nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Phượng. Thật là thật to gan. Lý Thanh giận mà phát ra tiếng. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Một thanh kiếm xuất hiện tại Lý Thanh trong tay. Thân kiếm toàn thân trên dưới bày biện ra kim hoàng chi sắc. Trên mũi kiếm không ngừng hiện ra trận trận hàn ý chui kiếm chỗ. Hai đầu kim sắc nổ long tại chiếm cứ. Từng đạo đường vân phá lệ rõ ràng. Nhìn kỹ phía dưới. Trên thân kiếm. Tuyên khắc lấy hai chữ. Đế hoàng. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm giác được Lý Thanh kiếm trong tay phá lệ chói mắt. Mũi kiếm hàn ý để sống lưng của nàng có chút phát lạnh. Lại là đế hoàng kiếm xem ra là không có cược. Dân cờ bạc ánh mắt đảo qua Lý Thanh kiếm trong tay, trong giọng nói nhiều một tia nghiền ngẫm. Lão đạo sĩ thần sắc trở nên có chút khó coi. Cái này đế hoàng kiếm nhưng là có chí cao vô thượng địa vị. Nó tượng trưng cho Thái Càn Hoàng đế. Gặp kiếm như gặp thánh. Lúc trước xèn đúc chuôi kiếm này thời điểm, Khâm Thiên giám thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Lúc trước kiếm thành thời điểm, còn từng có đặc thù hiến tế, khiến cho đế hoàng kiếm trở nên cường hoành vô cùng. Dù cho là không cách nào cùng thập đại danh kiếm đánh đồng, nhưng cũng là có 7-8 phần uy lực. Trọng yếu hơn là chuôi kiếm này biểu tượng. Trách không được Thiết Huyết Vương không có sợ hãi, nguyên lai có đế hoàng kiếm chỗ dựa, thật đúng là xem nhẹ ngươi. Lão đạo sĩ nhẹ giọng nói. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh, chuôi kiếm này là hoàng thượng tự mình giao cho ta, đại biểu cho hoàng thượng ý chí. Mong rằng các vị mưu sĩ có thể cùng nhau giúp ta đánh thắng cuộc chiến tranh này. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu quay người rời đi. Kia một thân thanh sam thư sinh thấy thế cũng là thần sắc tại toát ra mỉm cười. Bận rộn lo lắng đuổi theo lão đạo sĩ bộ pháp. Mộ Dung Thiên Phượng sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nhẹ giọng nói ra, xem như ngươi lợi hại. Lý Thanh cười cười, không đưa. Mộ Dung Thiên Phượng quay người rời đi. Lý Thanh trong thần sắc rốt cuộc lộ ra một tiếng nhẹ nhõm. Đại soái, những này Khâm Thiên giám mưu sĩ thật sự chính là không biết trời cao đất rộng a. Lão Khôi chậm rãi nói. Chiến tranh cùng kia trong giang hồ chém giết hoàn toàn khác biệt. Trình độ khó khăn càng là khó mà ngôn ngữ. Có chút một bước đi nhầm. Chỉ sợ là đầy bàn đều thua.

Nhất cử đem trên tường thành thánh điện cao thủ chém giết ba vị. Mộ Dung Thiên Phượng sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh. Cánh phượng kim quải ngang ngược hướng phía trước ném ra. Một vị người thứ tư vong. Kim quải khẽ động. Mộ Dung Thiên Phượng nghĩ muốn xuất thủ lần nữa. Canh một thanh kiếm mang theo người thiên quân lực đạo chém vào tại kim quải phía trên. Một thân đại hồng y thanh long ngăn tại Mộ Dung Thiên Phượng trước người. Mộ Dung Thiên Phượng phát ra một tiếng gầm thét, kim quải vung ra, hướng phía thanh long mà đi. Kia nhìn toàn thân đều là dáng vẻ thư sinh. Ôn tồn lễ độ công tử ca lại là lòng mang sứ giả của ác ma. Song tay cầm đao. Trên dưới tung bay. Cho người. Ta một loại mỹ cảm đặc biệt. Tựa như là trong bụi hoa không ngừng nhẹ nhàng cất cánh hồ điệp. Theo song đao tung bay. Luôn là có máu tươi tràn ra. Song đao sắc bén vô cùng, vô cùng linh hoạt, nhưng lại là vô cùng tàn khốc. Công tử trên mặt lấy ý cười. Song đao lại là vô tình đâm vào địch nhân trong thân thể. Hắn tựa như là một vị kiệt xuất đại sư. Hắn đâm ra đao luôn luôn rất hoàn mỹ. Hoặc là cắt đứt cổ họng. Vết thương vẹn vẹn một đầu dây nhỏ. Hoặc là vô tình đánh gãy địch nhân gân tay gân chân. Khiến cho biến thành một bãi bùn nhão. Giết chóc mang tới khoái cảm để công tử trong thần sắc toát ra hưng phấn ý cười. Quần áo màu trắng từ từ bị máu tươi thẩm thấu tựa như là sứ giả của ác ma. Canh một cái quạt xíp mở ra chặn công tử song đao. Mặt như băng xương Huyền Vũ nhìn chăm chú lên công tử. Lên tiếng hỏi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Công tử sắc mặt bên trong ý cười thu liếm mấy phần. Trong đôi mắt trở nên càng thêm lãnh huyết. Huyền Vũ kia đủ để cho rất nhiều nam nhân huyết mạch phúng trương dung nhan trong mắt hắn bất quá là một trương tinh xảo ra người mà thôi. Ngươi có thể gọi ta Trác công tử. Ba quạt xíp khẽ động. Huyền Vũ bộc phát uy lực khủng bố thề muốn chém giết Trác công tử. Trường kiếm chém xuống, một vị thánh điện cao thủ kiếm gãy người vong. Thanh sam bay phất phới, vị này nhìn có chút cố thực thật thà mưu sĩ kiếm chuyển hướng chém tới vị kế tiếp địch nhân. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dồn dập kình phong ra hiện ở sau lưng của hắn. Thần sắc không khỏi biến đổi. Đeo kiếm. Đơn giản nhưng lại phòng ngự cực giai chiêu thức. Phanh một quyền chứng thực. Thanh sam mưu sĩ thân thể hướng phía trước xông ra. Trùng điệp va chạm ở trên tường thành. Trong thân thể khí huyết lập tức bắt đầu càn quét mà ra. Một ngụm tù huyết không khỏi phun ra xen lẫn một chút ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Còn đến không kịp thanh sam mưu sĩ có phản ứng. Cương mãnh kình phong lần nữa truyền đến. Đột nhiên quay người. Trường kiếm hoành cản trước người. Phanh trường kiếm kịch liệt run rẩy. Cường hoành lực đạo rót vào thanh sam mưu sĩ trong thân thể. Miệng lớn tổ huyết lần nữa phun ra. Một thân ảnh chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Điện chủ chắp tay sau lưng sau lưng. Trong thần sắc đều là đạm mạc chi ý. Trong đôi mắt mang theo vô tận vẻ miệt thị. Thật là không nghĩ tới Lý Thanh lại phái các ngươi đi tìm cái chết. Thanh sam mưu sĩ thần sắc trở nên rất là tái nhợt. Miệng lớn thở hổn hển. Nhìn trước mắt đứng thẳng thân ảnh. Đôi mắt của hắn chỗ sâu toát ra một tia e ngại. Hai quyền. Vẹn vẹn hai quyền. Hắn chính là đã mất đi năng lực chiến đấu. Đôi mắt khẽ động. Thanh sam mưu sĩ khi hạ quyết định nói. Thân thể khẽ động, thân thể của hắn khẽ động cắm nơi xa trốn đi thật xa, muốn chạy trốn. Đáng tiếc điện chủ cũng không tính buông tha hắn. Bước chân khẽ động. Cương mãnh nắm đấm vô tình ném ra. Trong nháy mắt, liên tục 18 quyền ném ra. Thanh sam mưu sĩ tựa như là diều đứt dây, từ phía trên rơi xuống phía dưới. Lão đạo sĩ thần sắc rất là đạm mạc. Ánh mắt nhìn trước mặt đứng thẳng Bạch Hổ có chút lắc đầu. Bạch Hổ trong thần sắc đều là sát ý. Sát ý sẽ nhiễu loạn tâm trí của ngươi, cũng sẽ khiến cho ngươi xuất đao là tốc độ chậm lại, dạng này rất là không tốt. Lão đạo sĩ chậm rãi nói. Bạch Hổ trong đôi mắt lại là toát ra một tia phiền chán chi sắc. Giờ phút này ai còn năng lực lấy tính tình nghe lão đạo sĩ thuyết giáo. Chết đi cuồng nổ thanh âm từ Bạch Hổ trong miệng truyền ra. Bạch Hổ trong tay màu đen cử đao ngang nhiên hướng phía lão đạo sĩ đánh xuống. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay thanh cương kiếm rất là tùy ý hướng phía nhô ra. Góc độ rất nhỏ. Tựa như là gió nhẹ lay động lấy dương liễu cành đong đưa. Canh đao kiếm gặp nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Bạch hổ cảm giác được cánh tay của mình run lên. Lão đạo sĩ thần sắc thì là hiện đến vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nhàng run rẩy mấy lần cánh tay. Bạch hổ trong đôi mắt rết chóc chi ý càng sâu. Hít sâu một hơi. Hai tay cầm đao. Thân thể đột nhiên mà động. Sau đó phóng lên tận trời. Cự đao đánh xuống. Lão đạo sĩ thần sắc trở nên nghiêm túc. Thanh cương kiếm nhẹ nhàng khẽ động. Vô tận kiếm khí sắc bén lập tức diễn sinh mà ra. Mang theo người lăng lệ uy thế. Hướng phía trước đâm ra. Ông hư giữa không trung run rẩy không ngừng. Oanh cuồng bạo dư uy càn quét tứ phương. Bạch hổ thân thể lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau rút lui mà đi. Một tiếng thê lương tiếng kêu truyền ra. Kia cầm đao trên hai tay. Đã là không có chút nào huyết nhục. Từ xương cổ tay một chút. Toàn bộ là bạch cốt âm u. Kịch liệt đau nhức khiến cho bạch hổ khó mà chịu đựng. Lão đạo sĩ trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Hắn ngại ồn ào. Bước ra một bước, thanh cương kiếm đâm ra. Bạch hổ thân thể không khỏi run lên, hắn cảm thấy một tia đau đớn. Rất nhanh cái này một tia đau đớn tại vô hạn phóng đại càn quét toàn thân của hắn. Con ngươi co rụt lại, sau đó vô hạn phóng đại cuối cùng mất đi sau cùng một tia sáng. Bạch hổ bỏ mình. Lão đạo sĩ trong thần sắc lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Chắp tay sau lưng. Hướng phía trước đi ra. Tìm kiếm vị kế tiếp đối thủ. Cánh phượng kim quải cùng huyết kiếm lần nữa đụng vào nhau. Thanh long thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, cường hoành lực đạo đem hắn xung kích ở trên tường thành. Hét dài một tiếng truyền ra. Thanh long lần nữa xuất kiếm. Mộ dung thiên phượng trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang trạch, trong tay cánh phượng kim quải vận sức chờ phát động. Kiếm càng ngày càng gần. Mộ dung thiên phượng trong đôi mắt lộ ra một tia lệ khí. Kim quải bỗng nhiên khẽ động thẳng đến thanh long cổ họng, kim quải cuối cùng tử vong chi hoa lần nữa nở rộ. Thanh long thần sắc không khỏi biến đổi, cưỡng ép nghịch chuyển thân thể, muốn chạy trốn. Sát ý đã quyết, mộ dung thiên phượng là tuyệt không có khả năng bỏ mặt thanh long rời đi. Muốn tránh cũng không được. Thanh long có chút nhục trí. Thế nhưng là... Nhưng vào lúc này, mộ dung thiên phượng thân thể lại là cấp tốc hướng phía một bên tránh đi. Trong tay kim quải cũng là hướng phía bên phải đập tới. Thanh long không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Lúc này, một thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Điện chủ đứng ở vừa rồi mộ dung thiên phượng vị trí. Chỉ cần lại trễ bên trên mảy may, chỉ sợ mộ dung thiên phượng liền là trở thành điện chủ quyền hạ vong hồn. Có chút ý tứ. Nhìn thấy mộ dung thiên phượng thành công đào tẩu, điện chủ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Rút lui đào tẩu, mộ dung thiên phượng quả quyết lên tiếng nói. Nam man chiến sự tại rằng co gần như sau một tháng, thái càn nhận lấy trọng thương. Một vị khâm thiên giám mưu sĩ. 3000 phi giáp nhân. Toàn bộ bỏ mình. Thiên hạ kiếm tông 34 chương 661 thiền vu quyết định khâm thiên giám mưu sĩ thảm bại chính là chuyện trong dự liệu. Lý Thanh thần sắc bình tĩnh nghe xong mộ dung thiên phượng ngôn ngữ. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói ra một tiếng vất vả chính là không có đoạn dưới. Mộ dung thiên phượng thần sắc âm trầm đáng sợ. Lồng ngực của nàng đè ép một viên vô cùng nặng nề tảng đá. Để nàng có chút không thở nổi. Cảm giác được biệt khuất vạn phần. Nhưng trong lòng thì có chút không thể làm gì. Đây cũng là dương mưu uy lực. Cứ việc mộ dung thiên phượng hiện tại rất là rõ ràng Lý Thanh đây là cho nàng đào một cách bẫy. Một hạ mã uy. Nhưng lại là không cách nào cự tuyệt. Dù sao cũng là nàng chất vấn trước đây. Thuận ý của nàng. Xảy ra sự tình. Kết quả này tự nhiên là muốn nàng chịu trách nhiệm. Lý Thanh cúi đầu nghiên cứu địa đồ. Sau một lát. Ngẩng đầu bỗng nhiên trong lúc đó thấy được thần sắc âm trầm mộ dung thiên phượng. Hơi nghi hoặc một chút nói ra. Còn có chuyện sao, cái này rõ ràng nhất khinh thị. Mộ dung thiên phượng ánh mắt không khỏi ngưng tụ.

Làm như vậy căn bản mục đích chính là vì dự phòng Thái Càn binh lính nhiễm lên ôn dịch. Đây hết thảy, Long Thần trong lòng sớm đã là có tính toán. Theo đại quân thúc đẩy, Vương Đình chống cự cũng là trở nên kịch liệt. Bất quá đây đối với khí thế như Hồng Thái Càn đại quân tới nói, căn bản không phải bao lớn nan đề. Chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đốt cháy thi thể càng ngày càng ít. Đại quân tiến lên tốc độ lại là càng ngày càng chậm chạp. Mặc dù chậm chạp, lại là một mực chưa từng đình chỉ thúc đẩy bộ pháp, từ từ tiến vào bộ lạc thảo nguyên chỗ sâu. Thiên Hạ Kiếm Tông 34 chương 663 ngang ngược tật phong thổi cỏ cứng. Tựa như sóng biển không ngừng nhấc lên. Chậm rãi mở rộng hướng chỗ rất xa. Long Thần đứng nghiêm đứng thẳng. Thân thể tựa như là một cây thẳng tắp trường thương. Tản mát ra vô tận tranh vanh chi ý. Nhìn ra xa hướng phương xa. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Xuyên thấu qua kia không ngừng chập trùng cỏ xanh. Hắn đã là loáng thoáng thấy được Vương Đình nở rộ. Trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Trời xanh cuối cùng không phụ lòng người. Thắng lợi đang ở trước mắt. Người khoác hắc giáp La Thế Thông bước nhanh đi đến Long Thần bên người, thấp giọng ngôn ngữ nói: Thái tử điện hạ, chúng ta thẳng tiến tốc độ quá nhanh. Phía sau tiếp tế một mực không cách nào kịp thời đuổi theo. Hiện tại toàn quân chiến sĩ một mực ở vào mệt nhọc làm trong chiến đấu. Tiếp tục như vậy, các chiến sĩ sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Long Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Ánh mắt đảo qua đám người. Trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Thế Thông thân thể không khỏi run lên. Từ Long Thần kia rất nhẹ trong lời nói, hắn cảm nhận được một tia lạnh lùng ý sát phạt. Lương Thảo Đồ Quân Nhu vốn là tốc độ chậm chạp, lại thêm chúng ta một đường đến nay, cơ hồ không có dừng chút nào nghỉ qua. Cho nên hậu cần tiếp tế căn bản là không có cách đuổi theo. Hiện tại các chiến sĩ mang theo người lương khô đã là tiêu hao sạch sẽ. Long Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ xưa đến nay chiến sự một mực tuần hoàn theo một đầu thiết luật, đó chính là binh mã khẽ nhúc nhích, lương thảo đi đầu. Nhớ ngày đó vì Tây Cảnh chiến sự, quân cơ các bên trong đám đại thần cơ hồ hao tốn thời gian 3 năm đi chuẩn bị. Vì nhân tiện là để phòng tại đại chiến bắt đầu thời điểm, hậu cần tiếp tế không cách nào đuổi theo. Quân tâm không chừng. Lần này, Long Thần vì đối cho Vương Đình tối tấn mãnh đả kích. Vì phòng ngừa Vương Đình thám tử từ Tây Cảnh trong đại doanh nhìn ra mánh khóe. Hắn một mực bảo thủ lấy bí mật. Tất cả tướng sĩ cũng là đến cuối cùng một khắc mới hiểu. Làm như vậy đưa cho Vương Đình lôi đình đả kích. Nhưng cũng là khiến cho quan tiếp liệu trở nên có chút luống cuống tay chân. Muốn trong thời gian ngắn tướng nhị 10 năm vạn nhân mã lương thảo nhu cầu trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn. Cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đại quân tạm thời trước tu chỉnh, chờ đợi tiếp tế đi. Long Thần ngữ khí có chút không cam lòng nói. La Thế Thông thần sắc không khỏi biến đổi. Hiện tại chính là chiến tranh thời khắc mấu chốt nhất. Thái Càn quân đội thế như trẻ tre. Vương Đình căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần một mực bắt lấy thời cơ, thừa cơ có thể đem Vương Đình đẩy vào kia tử vong chi địa. Còn quân Nhu có thể tạm thời chém giết một bộ phận chiến mã, ngay tại lúc đó bài trừ kỵ binh trước đi tiếp ứng. Dạng này tạm thời có thể chịu đựng bên trên một trận. Đương nhiên đây là La Thế Thông suy nghĩ trong lòng. Chân chính quyền quyết định còn bóp tại Long Thần trong tay. Hắn nhưng là không nguyện ý ngỗ nghịch Long Thần ý nguyện. La Thế Thông ngắn gọn hữu lực nói. Theo Thái Càn đại quân tu chỉnh, liên tục bại lui Vương Đình rốt cuộc có một tia cơ hội thở dốc. Mấy vị đại tướng bắt đầu tổ kiến binh mã, chuẩn bị ứng đối Thái Càn lúc nào cũng có thể triển khai công kích. Gió thổi cỏ xanh, một đội áp vận lương cỏ đội ngũ chính đang chậm rãi tiến lên. Đội ngũ lan tràn rất dài, quanh cỏ tựa như là một đầu dài như rắn. Phụ trách áp vận lương cỏ 3.000 bích lạc thiết kỵ cùng 8.000 võ tốt. Đây chính là Tây Cảnh trong đại doanh chiến đấu sau cùng lực. Hiện tại đại quân xâm nhập bộ lạc trong thảo nguyên, lương thực thế nhưng là liên quan đến lấy hơn 200.000 người vận mệnh. Có chút sai lầm, liền đem kia hơn 200.000 người đẩy vào biên giới tử vong bên trong. Âu Dương Bằng phi một ngựa đi đầu. Trong đôi mắt toát ra cẩn thận ánh mắt. Không ngừng đánh giá tứ phương. Chỉ sợ có mai phục. Thiết Kỵ cùng võ tốt một tấc cũng không rời thủ hộ tại lương xe bên cạnh đao ra khỏi vỏ. Cung trăng tròn. Thần sắc căng thẳng. Chuẩn bị tùy thời ứng đối phát sinh tập kích. Thảo nguyên phía trên rất rộng lớn. Hết thảy nhưng tại trong tầm mắt. Cỏ xanh phun trào tựa như là thủy triều nhất trọng tiếp nhất trọng thay nhau nổi lên. Cảnh đẹp phía trước, Âu Dương Bằng Phi lại là không có chút nào nhàn hạ thoải mái. Phong thanh. Lương xe không ngừng phát ra chi nha thanh âm. Đơn điệu mà lại lặp lại âm điệu không ngừng truyền ra. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Thần sắc một mực căng cứng Âu Dương Bằng Phi không khỏi toát ra một tia mệt mỏi. Là người cuối cùng cũng có cực khổ lúc mệt mỏi. Âu Dương Bằng Phi cũng là như thế. Xa xa, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy kia xa xôi chỗ Thái Càn quân kỵ. Âu Dương Bằng Phi trong nội tâm không khỏi buông lỏng. Chỉ cần kiên trì một chút nữa. Liền là có thể đến Thái Càn quân doanh. Đến lúc đó những này tiếp tế đem cho phép Thái Càn đại quân rót vào một cái cường hoành thuốc an thần. Nói không chính xác một cỗ làm khí liền là có thể triệt để hủy diệt Thái Càn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Âu Dương Bằng Phi ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn nhìn thấy một đầu thẳng tắp hắc tuyến. Kia một vệt đen lấy sét đánh chi thế chạy nhanh đến. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Xanh biếc vụn cỏ không ngừng vẩy ra. Địch tập. Âu Dương Bằng Phi làm tiến đan điền chi lực, phát ra một thân gầm thét âm thanh. Áp vận lương cỏ Thái Càn mười phần không khỏi tinh thần chấn động. Trong nháy mắt, uốn lượn rất dài đội xe bắt đầu biến hóa đội hình. Các chiến sĩ lấy tốc độ nhanh nhất đứng thẳng tốt quân trận. Vòng thứ nhất mũi tên bắn trùm mà ra kia một đạo thẳng tắp hắc tuyến không có chút nào chậm lại chi thế. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Chói tai nổ đùng âm thanh không ngừng truyền ra. Âu Dương Bằng Phi thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Cảm giác được yết hầu có chút phát khô. Muốn phát ra một tiếng gầm thét đến phấn chấn một chút sĩ khí nhưng thật giống như là bị kẹt tại trong cổ họng. Không cách nào hô lên. Hai chân gẹp chặt bụng ngựa. Hung hăng một roi quật mà xuống. Dưới hông chiến mã không thể phát ra bị đau âm thanh như là mũi tên bắn ra. Trường thương màu đen hướng phía trước chống đỡ ra. Một người một ngựa phóng tới kia cuồng cướp mà đến thân ảnh. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Âu Dương Bằng Phi cả người lẫn ngựa trực tiếp bay ngược mà đi. Trùng điệp ngã rơi xuống đất, xương cốt toàn thân giống như muốn nát. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Âu Dương Bằng Phi trong tầm mắt. Trong thần sắc mang theo một tia cuồng vọng. Nhìn cũng không nhìn Âu Dương Bằng Phi một chút. Bước chân một bước. Trực tiếp nhẹ nhõm vượt qua Âu Dương Bằng Phi thân thể. 3.000 bích lạc quân bắt đầu công kích. Tiếng vó ngựa như kinh lôi, khí thế trực trùng vân tiêu. Trường thương hàn mang tựa như là ngàn năm băng sơn phía trên quang mang. Hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Kia một thân ảnh ngang nhiên mà động. Đối mặt với mang theo cường hoành xung kích chi thế 3.000 bích lạc quân không sợ hãi chút nào. Trực tiếp rất hung ác xông vào quân trong trận. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Trên lưng ngựa binh lính không ngừng mà rơi xuống. Ngắn ngủi trong chốc lát kia một đạo thân thể chính là xông ra bích lạc quân vây giết. Theo sát phía sau võ tốt ngăn cản tại đạo thân ảnh kia trước đó. Khí thế không giảm mảy may. Kia một đạo thân thể lần nữa bắt đầu ngang ngược va chạm. Thiết quyền lần nữa ném ra. Kiên cường tấm chắn không ngừng mà mang theo võ tốt bay ngược mà đi. Kia một thân ảnh chỗ đến. Ba bước trong vòng người toàn bộ bị biến mất. Thế không thể đỡ. Đại khái chính là nói cái này thiên hạ kiếm tông 34 chương 664 đốt lương Âu Dương Bằng Phi từ trên mặt đất bò lên. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Nhìn xem không ngừng bị thiết quyền đập bay võ tốt. Trong thần sắc toát ra một tia e ngại. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn ho kịch liệt, miệng lớn máu tươi không ngừng bị ho ra. Ngay tại lúc đó còn kèm theo ngũ tạng phế phủ mảnh vụn. Âu Dương Bằng Phi ánh mắt không khỏi tối sầm lại, mặt xám như cho. Đối với một võ giả tới nói, đan điền thậm chí so sinh mệnh đều trọng yếu.